Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 20, chép 20, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào, ô, đau đầu quá. Tử Lăng Khuynh nặng trịch mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Đầu nàng đau như búa bổ. Ong ong từng hồi. CMN chứ lại dám bịt thuốc mê nàng chán sống rồi à, Tử Lăng Khuynh đưa mắt đánh giá xung quanh. Một căn phòng có chút tối tăm nhưng vẫn rất sạch sẽ, đặc biệt là còn có đến 3-4 chiếc giường lớn kê sát lại nhau. Giường là cái quỷ gì chứ? Bắt cóc giờ cũng thời thượng nhì, mà nàng lại bị trói trên chiếc giường ngoài cùng. Ga giường trắng tinh. Dây thường trói nàng xem chừng chắc chắn vô cùng, lại còn cẩn thận trói cả chân và tay nàng luôn. Tử Lăng Khuynh gắng gượng luồn tay cho vào túi quần lấy ra con dao găm mà nàng trộm của Kỳ Vân Hiên, vốn nghĩ để phòng thân cũng không tồi. Vậy mà bây giờ nhanh như vậy đã phải dùng rồi. Nàng nghiêng người gẩy vào thành giường cho mũi dao bật ra, bắt đầu khó khăn cứa từng chút một dây thừng trên tay. Đang hăng say tìm cách thoát thì cửa phòng bật mở, mấy bóng người đi vào. Nàng đến nhìn cũng không muốn nhìn, tiếp tục cẩn thận từng chút một cắt dây trói tránh để mấy người kia nhìn thấy. Lăng Hạ Lam, gan cũng lớn lắm, lại có thể bình tĩnh tới vậy. Đến tôi đây cũng còn phải nể phục cô vài phần đấy. À, giọng nói này là của ai nhỉ? Nghe quen quá. Tử Lăng Khuynh lười biếng ngẩng đầu lên. Mắt phượng tùy ý đảo qua mấy người đối diện. Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ. Cả 6 nam nhân của Đỗ Phi Tình cùng liên thủ bắt cóc nàng là cái quỷ gì chứ? CMN, lại có ý đồ xấu với bổn công chúa rồi. Lão nương cũng biết tức giận đó nha. Mộc Trần vừa lên tiếng thấy Tử Lăng Khuynh liếc qua mình xem chừng không thèm để ý. Sâu trong lòng hắn bỗng dưng bùng lên một ngọn hỏa khí. Lăng Hạ Lam, đã đến nước này rồi mà cô vẫn còn dám không để chúng tôi vào mắt. Cô đừng mơ tưởng sẽ có người đến cứu mình. Tử Lăng Khuynh nhếch môi cười nhạt. Vốn dĩ nàng cũng không mong chờ được người tới cứu, mà là chính nàng sẽ cứu mình. Bọn nhãi danh này đánh giá hơi thấp năng lực của nàng rồi đấy. Tinh hoa của các loại võ công nàng đều đã được sư phụ truyền cho. Từ khi đến thế giới này nàng tập luyện thành tựu cũng không tồi, nội lực cũng đã luyện được thừa sức để thoát khỏi nơi này. Chỉ có điều, với hoàn cảnh bị trói chặt bây giờ thì có chút khó khăn mà thôi. Các người rất rảnh nhỉ? Không có việc gì làm à? Cả 6 nam nhân vừa nghe nàng nói đã trực tiếp phát ngốc. Nữ nhân này sao lại không đi vào vấn đề trọng điểm, lại đi hỏi bọn hắn có rảnh hay không chứ? Liên quan gì đến việc cô bị bắt cóc à? Chỉ có điều bọn hắn lại càng thấy cô thú vị hơn rồi. Tính cách này, bọn hắn thích. Công ty của các người đang gặp chuyện. Vậy mà vẫn có thời gian đi bắt cóc tôi cơ à, quả thực phải khâm phục mấy người rồi đấy. Cả 6 người mặt mũi lập tức tối sầm lại, công ty xảy ra chuyện tất nhiên bọn hắn phải quan tâm, nhưng dù sao vẫn là mấy vấn đề nhỏ. Cổ phiếu có tụt chút cũng không sao, bị người âm thầm thu mua một ít cũng chẳng hề hấn gì cả. Dù sao thì bọn hắn vẫn là có cổ phần nhiều nhất. Và lại Tiểu Tình đã tỏ vẻ rất ghét Lăng Hạ Lam này, lại còn có chút ủy khuất, làm sao mà bọn hắn có thể để yên cho cô cơ chứ. Dù gì công ty không có thì vẫn còn có gia tộc, nhưng Tiểu Tình thì chỉ có một. Đổi được một nụ cười của cô ấy bọn hắn sẽ rất được lợi. Vừa nghĩ trong đầu Mộc Trần, Tô Vận, Lương Kính, Lộ Giai, Vương Dương Vũ, Sở Lâm Thiên đồng thời tưởng tượng ra một mảnh xuân phong kiều diễm. Hạ thân không tự chủ được căng cứng lên. Nhìn đến Tử Lăng Khuynh đối diện, 6 người càng cảm thấy mình bắt được cực phẩm. Vốn nghĩ chỉ là hành hạ Lăng Hạ Lam để Tiểu Tình vui vẻ, nhưng bây giờ nhìn thấy Lăng Hạ Lam trong lòng bọn hắn trào lên cảm giác mãnh liệt rất. Muốn, cô, cảm giác này còn dày vò bọn hắn hơn là với Tiểu Tình. Từ Lăng Khuynh mà biết được những suy nghĩ này của Mộc Trần, Tô Vận, Lộ Giai, Lương Kính, Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ đảm bảo sẽ kinh tởm muốn nôn. Ngọa tào, mấy con ngựa đực này chỉ có chết vì gái mất. Mỹ nữ, cô rất xinh đẹp. Hành hạ cô thì bọn tôi không nỡ, nhưng nếu đè cô thì bọn tôi rất sẵn lòng. Đúng vậy, bây giờ cô muốn tự nguyện hay để chúng tôi cưỡng ép? Biết đâu làm cho chúng tôi vui vẻ thì cô cũng không đến nỗi thảm. Hai người vừa mở miệng là Vương Dương Vũ và Sở Lâm Thiên. Có hai người phụ họa mở màn, bốn người Tô Vận, Mộc Trần, Lộ Giai, Lương Kính cũng dùng ánh mắt đáng ghê tởm nhìn nàng. Tử Lăng Khuynh rợn tóc gáy, da gà da ốc nổi cuồn cuộn, dạ dày nàng cuộn lên có cảm giác muốn phun. Mẹ nó, cái loại hàng được xài nhiều lần như mấy người bổn à? Không, lão nương khinh cách chương.